Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đây, các bạn thấy hoa quả ăn rất ngon mà vẫn chưa có hiện tượng gì cả. Nếu thấy hay thì nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhá. Mẹ kiếp, thì ra là mấy cái thằng làm vlog trên YouTube. Dạo gần đây toàn mấy cái bọn làm trò lũ bịch để câu like câu view rất phản cảm. Nay bọn này phá mèo luôn. Tao phải cho chúng mày một bài học. Bọn nó đang vui vẻ cười đùa quay video thì tôi đã đứng phía sau. Thằng quay video thấy vậy trời. Mẹ thằng kia, cút. Không thấy bố mày đang quay à? Tôi nhếch mép nói. Chúng mày vì dăm ba cái view ảo mà phá miếu thờ. Nhưng quả báo là thật đấy, mấy thằng nhõi ạ. Một thằng ra hiệu tắt máy quay đi, rồi quay ra vênh mặt nói. Bọn tao thích thì làm. Mày là thằng nào xía vào chuyện người ta làm gì? Cút, không ăn đòn bây giờ. Tôi ung dung. Tao không cút đấy. Thích thì đánh, không thích thì đánh. Thằng chó. Một thằng to béo lao lên định đập tôi, bị tôi đạp ngã sóng xoài. Thằng nữa lao lên bị tôi vả cho hai cái nằm đơ luôn. Hai thằng còn lại mặt hơi sợ hãi, nói ấp úng, mày định làm gì? Tôi nghiêm mặt giận dữ. Bọn mày có biết cái miếu này để làm gì không? Để cho những vong hồn chết oan chú ngủ. Mày thử tưởng tượng có người phá nhà mày xem thế nào. Nhưng làm gì có ma quỷ gì đâu, bọn tao phá có thấy gì đâu. Tôi cười cái nhẹ, quay sang bảo cô bé. Em hiện hình đi, chào hỏi các anh đi. Tên kia thấy tôi nói một mình sợn hết da gà lắp bắp. Mày nói chuyện với ai thế? Đồ khốn. Thì từ phía sau lưng vang lên giọng con gái ồm ồm. Các anh ơi, tới đây chơi với em. Bốn thằng từ từ quay lại, thấy một cô bé khuôn mặt dập nát, máu me đầy người, đang cười với bọn chúng. Chúng sợ hãi hét lên. Ma! Rồi quỳ rạp xuống vái lại, dập đầu rối rít. Hồn về, bọn tôi biết lỗi rồi, xin tha cho bọn tôi, từ sau chúng tôi không thể nữa. Cô bé cười khanh khách bay lượn xung quanh. Bốn thằng chúng nó run bần bật không dám nhìn, quay sang bám chân tôi. Đại ca cứu em biết lỗi rồi, bọn em sau không thể nữa đâu. Tôi nghiêm giọng. Được, lần này tao tha cho chúng mày, nhưng phải sửa chữa cái miếu và thờ cúng đầy đủ, không thì đừng có trách. Dạ, bọn em biết rồi mà. Còn giờ thì cút. Bốn thằng chạy thẳng, sợ hãi vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem hồn ma còn bám theo không. Bọn chúng đi rồi, cô bé nói. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em ạ. Tôi khoát tay. Không có gì. Sao em cứ hiện nguyên hình xem còn ai dám phá miếu không? Thôi anh đi đây. Tu tập cho tốt, sớm mà đầu thai nhá. Dạ. Chương 15. Tai nạn bất ngờ. Lên xe trở về nhà, đi được một đoạn tự nhiên có tiếng nói. Cậu có thể nhìn thấy ma sao? Tôi ung dung đáp. Tất nhiên. Đột nhiên tôi nhớ ra cái gì. Trên xe này có mỗi mình tôi mà. Là ai nói vậy? Tôi từ từ quay sang thì thấy một ông cụ mặc quần áo bệnh nhân. Mắt sâu hóm không có con người. Quay sang cười với tôi. Tôi giật mình lạc tay lái. Dầm. Tôi đâm vào một chiếc container. Túi khí bung ra. Tôi tối sầm lại ngất đi. Tôi không biết tôi đã ngất đi bao lâu. Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở Bạch Mai. Bên cạnh là sư phụ tôi, Lý Tiến Bảo và Trần Hạo Nhân. Thấy tôi tỉnh, ba người vui mừng đến cạnh. Thằng nhóc con này tỉnh rồi à? Con làm ta lo lắng quá đấy. Cậu không sao chứ? Đi đứng thế nào mà ra nông nỗi này? Tôi mở mắt nhìn xung quanh kêu thào. Đây là đâu? Tôi định ngồi dậy thì Trần Hạo Nhân giữ lại. Ấy, cậu mới tỉnh không nên ngồi dậy. Cứ nằm đó đi. Lý Tiến Bảo bồi thêm. Đúng vậy, cậu tỉnh là tốt rồi. Tôi tỉnh táo lục lại trí nhớ là mình bị tai nạn, mới hỏi. Tôi nằm ở đây bao lâu rồi? Lý Tiến Bảo nói. Nay là ngày thứ ba rồi. Tôi nhìn xung quanh, rồi nhìn lại mình, thấy một cánh tay trái bị bó bột. Đầu có miếng băng gạt dán trên trán và vài cái băng gô trên má. Tôi có còn đẹp trai không? Cả ba cười lên. Yên tâm, các cô vẫn đi theo cậu đây. Sư phụ nói. Cái thằng này, mang tướng là pháp sư bắt quỷ trừ ma, mà gặp ma lại giật mình rồi tông vô xe tải. May mà phước lớn, không là toang rồi. Tôi ngạc nhiên. Sao sư phụ biết ạ? Lý Tiến Bảo và Trần Hạo Nhiên cũng chưa hiểu gì, hướng phía sư phụ tôi. Thầy nói. Lúc còn chưa tỉnh với các cậu chưa tới, thì ta đã thấy có một người đàn ông lấp ló ngoài cửa sổ. Hỏi ra thì mới biết là ông ta mới chết, thì thấy cậu có thể thấy người âm, nên đi theo nhờ thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Nhưng không ngờ làm con bị như vậy, nên ông ta mới áy náy, chỉ dám đứng ở ngoài cửa sổ. Ta thấy vậy nên mới nói chuyện với ông ta, nên mới biết được. Tôi hỏi, thế ông ta đâu rồi hả thầy? Thầy tôi ném ra lá bùa. Một nhân ảnh từ trong lá bùa rơi ra, bỏ dậy hướng tôi chắp tay nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net